Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 951, không có quan hệ gì. Góc truyện audio.com. Chương 956. Không có quan hệ gì. Triệu Văn Vương lập tức lấy trong miệng vợ của Lý Thành Chí thứ gì đó. Vợ Lý Thành Chí như điên vậy, vừa mắng như điên hướng về Hứa Phồn Tinh dãy rủa. Hứa Phồn Tinh, cô làm sao mà không đi chết đi? Cô làm sao ác độc như vậy? Thành Văn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô làm sao có thể giết thằng bé đây? Đam Mỹ hay, nhìn thấy vợ của Lý Thành Chí đau khổ tan vỡ, dáng vẻ điên cuồng, Mặc Tu Nhân không có chút thương hại nào. Nói cho cùng, người nhà Lý Thành Văn cuối cùng lại biến thành như vậy, không thoát khỏi quan hệ với sự giáo dục thất bại của bố mẹ. Đối với người con gái này, anh chỉ có một vấn đề. Cô tại sao lại lấy chuyện Cẩm Sương mang thai nói cho Hứa Phồn Tinh? Nghe câu nói này, người phụ nữ điên cuồng hình như là chậm rãi lấy lại tinh thần. Cô ta bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Lập tức tiếng cười điên cuồng đứt quãng vang lên. Tại sao? Tại sao? Đương nhiên là bởi vì cô ta có thể cho tôi tiền. Chồng của tôi bại liệt. Con trai thì chết. Tôi không chỗ nương tựa. Tôi không có tiền, sau này sống như thế nào đây? Mặc Tu Nhân không ngờ vợ của Lý Thành chỉ lại vì nguyên nhân này. Có câu quân tử thích tiền tài. Vợ của Lý Thành chỉ có hành vi này. Mặc Tu Nhân không có cách nào nhịn được. Hơn nữa, cô ta còn liên lụy đến cả Bạch Cẩm Sương. Mặc Tu Nhân vẻ mặt căm ghét vô cùng. Liền nói, Triệu Văn Vương, giúp Lý Thành Chí đưa bà Lý về nhà. Triệu Văn Vương trong nháy mắt liền hiểu được ý của Mặc Tu Nhân. Vợ của Lý Thành Chí lại muốn rời khỏi Lý Thành Chí như vậy. Mà Lý Thành Chí tình trạng hiện tại nhất định là không thể ly hôn với vợ của anh ta. Nếu như nói, cái gì là sự trừng phạt tốt nhất đối với vợ của Lý Thành Chí? Đó chính là bắt bà ta ở bên cạnh Lý Thành Chí rồi. Nếu Lý Thành Chí hiện tại không có năng lực này, vậy thì bọn họ cũng không ngại mà giúp anh ta. Còn về Lý Thành Chí, anh ta bị Hứa Phồn Tinh lợi dụng. Bây giờ gãy hai chân, cũng coi như là sự trừng phạt đối với bản thân anh ta. Liên quan đến sự thật về cái chết của Lý Thành Văn, Mặc Tu Nhân đã sắp xếp Triệu Văn Vương đợi khi anh ta tỉnh lại sẽ nói cho anh ta biết. Nếu như Lý Thành Chí cứ muốn đối đầu với Mặc Tu Nhân vậy, Mặc Tu Nhân cũng không cần khách khí. Triệu Văn Vương nhìn thấy Mặc Tu Nhân mất kiên nhẫn với người đàn bà này rồi, trực tiếp ra hiệu để cho bảo vệ ở cổng đến mang vợ của Lý Thành Chí đi. Cuối cùng chỉ còn lại một người, Hứa Phồn Tinh. Cô ấy kích động nhấc miệng lên, để cho Triệu Văn Vương đi lấy thứ bịt trong miệng của cô ấy. Triệu Văn Vương nhìn Mặc Tu Nhân một cái, thấy Mặc Tu Nhân nhìn hướng về bên này, anh ta lập tức bỏ bịt miệng trong mồm của cô ta xuống. Hứa Phồn Tinh lập tức gào khóc. Anh rể, anh cứu em, anh giúp em đi, em không muốn ở lại đây nữa. Chỉ mất nửa ngày, trong lòng cô ấy sắp sụp đổ rồi. Chỗ này gọi là Tử Uyên, bề ngoài nhìn tràn đầy sức sống. Hoa hồng đầy vườn, nhưng mà đèn chói mắt ở bên dưới hình như là rọi sáng tất cả những ý nghĩ u ám trong lòng cô ấy. Quả thực khiến người ta tan vỡ. Thật giống như một nhà tù bước vào thì không thể ra được nữa. Hứa Phồn Tinh từ khi bị Triệu Văn Vương cho vào trong, nghĩ đến những chuyện mình làm, cô ấy sẽ không khỏi sụp đổ. Áp lực trong lòng lớn nhất của cô ấy là ba người vừa nãy bị nhốt trong tầng hầm. Vừa nghĩ đến Mặc Tu Nhân lại bắt cô ấy đến đây, trong lòng cô ấy cũng vô cùng sợ hãi. Dường như những chuyện trước đây mà cô ấy tự mình cho rằng thì toàn bộ hình đều là giả vậy. Cô ấy cầu cứu nhìn Sở Hạnh Từ. Chỉ đáng tiếc, Sở Hạnh Từ vẻ mặt lạnh lùng, hình như coi cô là một người xa lạ vậy. Mà Mặc Tu Nhân nắm lấy tay của Bạch Cẩm Sương, vẻ mặt dường như cười mà không phải cười nhìn Sở Hạnh Từ. Hình như đang chờ Sở Hạnh Từ phản ứng vậy. Chỉ tiếc, Sở Hạnh Từ không có phản ứng gì. Anh ta nói sự sống chết của người đàn bà này không hề có liên quan đến anh ta. Vậy thì thực sự là không hề có quan hệ. Mặc Tu Nhân cong môi, thái độ hài lòng với Sở Hạnh Từ. Chỉ có điều, anh lại không hề phản ứng với Hứa Phồn Tinh, mà lại hỏi Bạch Cẩm Xương. Cẩm Xương, chứng cứ xác thực, em nói, chúng ta nên xử lý như thế nào với hai người phụ nữ này? Bạch Cẩm Xương trừng mắt nhìn, chuyện khác thì không nói. Chuyện hại chết Lý Thành Văn, đủ để tử hình bọn họ rồi. Mặc Tu Nhân gật đầu, vẻ mặt tán thành nói. Em nói đúng, nếu đã như vậy, thì chúng ta bảo người tiễn bọn họ đi. Lời của Mặc Tu Nhân chưa nói xong, Hứa Phồn Tinh bỗng nhiên quát lên với anh. Mặc Tu Nhân, anh rõ ràng là thích tôi như vậy. Anh làm sao có thể đối xử với tôi như thế chứ? Bạch Cẩm Xương theo bản năng nhìn Mặc Tu Nhân. Ngay đến cả Sở Hạnh Từ cũng không nhịn được cũng liếc mắt nhìn Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân cau mày, mặt tối sầm lại nhìn Hứa Phồn Tinh. Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Hứa Phồn Tinh nhìn Mặc Tu Nhân, vẻ mặt nhìn kẻ phụ bạc. Tôi nói linh tinh, anh quên rồi chúng ta ánh mắt mỗi lần tiếp xúc đều chứa đựng tình cảm biết bao. Có những lời anh không cần nói ra tôi cũng hiểu. Nếu như không phải là về công việc, Bạch Cẩm Xương và anh là bạn làm ăn, anh làm sao có thể coi cô ấy là gì? Nếu như không phải mẹ của anh với mẹ của cô ấy quen biết nhau thì anh làm sao có thể chịu sự ép buộc của người lớn kết hôn với cô ấy? Nỗi khổ của anh tôi biết, tôi là vì giúp anh, tôi là vì để cho chúng ta ở bên nhau không có chút trở ngại nào tôi mới làm như vậy. Anh bây giờ tại sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Bạch Cẩm Xương nghe được lời này vẻ mặt hơi thay đổi. Nghe xong cô cũng không hiểu được Mặc Tu Nhân cuối cùng là bản chất gì. Để cho Hứa Phồn Tinh hiểu lầm vậy. Mặc Tu Nhân sắc mặt có chút khó coi. Người đàn bà này đúng là bị bệnh. Còn có tiếp xúc bằng ánh mắt. Anh đều không biết anh lúc nào lại có tiếp xúc bằng ánh mắt với con thần kinh này. Mặt anh trầm xuống, tôi thấy đầu óc của cô có vấn đề rồi. Cô đúng là giỏi, tôi không nói cô đều có thể hiểu được ý nghĩ của tôi. Cô là con giun trong bụng của tôi sao? Hứa Phồn Tinh khó có thể tin được nhìn Mặc Tu Nhân. Anh làm sao có thể nói như thế? Tất cả hành động của anh rõ ràng là thích tôi. Anh làm sao bây giờ lại không dám thừa nhận chứ? Tôi lại không biết. Tôi lúc nào thích cô vậy? Mặc Tu Nhân quả thực cạn lời vô cùng. Đặc biệt là trước mặt Bạch Cẩm Xương, anh nhất định phải nói rõ chuyện này. Anh ngoài lần trước ở nhà họ Thẩm Bạch Cẩm Xương bị dội nước mới chú ý tới hành vi kỳ lạ đối với Hứa Phồn Tinh một chút. Trước đây, nói thật anh đều không nhớ đến đây là người nào. Kết quả, Hứa Phồn Tinh lại nói, anh thích cô ta. Mặc Tu Nhân lần đầu tiên trong đời lại cạn lời như thế. Cô nói tất cả hành động của tôi đều là thích cô. Tôi còn thực không biết những hành động nào của tôi khiến cho cô lại hiểu lầm như vậy. Hứa Phồn Tinh nhìn Sở Hạnh Từ hoàn toàn không phản ứng với mình. Cô ấy chỉ hy vọng Mặc Tu Nhân ở trên phương diện tình cảm của hai người mà tha cho mình một lần. Cô ấy nước mắt như hạt mưa vậy chảy xuống. Anh đều để cho tôi vào công ty của anh. Lẽ nào đây không tính là yêu tôi sao? Tôi nghe người ở phòng kế hoạch nói rồi. Dựa vào năng lực của tôi hoàn toàn không thể nào vào được tập đoàn Tần Thị. Là anh cho tôi đi cửa sau. Lẽ nào đây không phải là thích sao? Lẽ nào đến nước này rồi anh còn phủ nhận sao? Anh sợ mẹ anh như vậy, sợ Bạch Cẩm Xương như vậy. Anh không thể vì tình yêu của chúng ta mà cố gắng cùng tôi chống lại sao? Bạch Cẩm Xương cảm xúc lẫn lộn. Cô biết, Mặc Tu Nhân tại sao lại để cho Hứa Phồn Tinh vào tập đoàn Tân Thị. Lúc đó, cô còn nghĩ nhiều hơn. Chỉ có điều lúc này xem ra Hứa Phồn Tinh dường như còn nghĩ nhiều hơn cả cô. Mạc Tu Nhân mặt sạm lại. Cô sợ là đầu óc có vấn đề. Tôi chỉ nghi ngờ trước đây là ở nhà họ Thẩm. Là cô giỏi nước vào Bạch Cẩm Xương mới để cô vào tập đoàn Tân Thị. Mới để người giám sát có hành động bất thường gì không? Cô ngược lại còn tự mình diễn thêm. Còn nữa tôi nói rõ cho cô biết. Cô mưu hại con của Cẩm Xương. Tôi không thể để cho cô sống. Cô còn có di ngôn gì? Bây giờ có thể nói rồi, cách chương.